Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760: Thiên địa lại lập trật tự. Hứa Bạch cẩn thận giải sự tình nguyên do về sau. Đầu tiên không phải suy nghĩ như thế nào đem xôn xao dư luận đè xuống, mà chính là ngoài vạn dặm bản tôn, trực tiếp nhìn lên chính mình hoàn chân mặt bảng lên. Sinh lý tuổi tác hạn mức cao nhất cũng không có giảm bớt, nhưng Hứa Bạch lại cũng không cho rằng Bành Thanh mà nói chính là nói bừa. Vãng sinh thiên tôn lúc đầu chứng đạo tại trong sương mù trắng, mà mọi người đều biết sương trắng kỳ danh phệ nguyên bạch vụ, có thể thôn phệ tu sĩ thọ nguyên. Bành Thanh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trước khi chết thảm trạng cùng tử tại trong sương mù khói trắng tu sĩ cơ hồ không có sai biệt. Như mỗi một loại này, cũng không phải là có thể sử dụng trùng hợp hai chữ có thể giải thích. Bất quá vì phòng ngừa tình thế khuếch đại, Hứa Bạch trước là thông qua uy bức lợi dụ, đem ngày đó người chứng kiến tất cả đều phong miệng. Sau đó lại phái ra tu sĩ, lan ra các loại càng thêm ly kỳ, làm người nghe rợn tóc gáy ngôn luận. Tỉ như, nơi nào đó có tu sĩ trước khi chết, như Bành Thanh đồng dạng thê thảm. Đồng thời trong miệng hô to, diệt vạn tiên minh người, truyền pháp thiên tôn, lại tỉ như, Bành Thanh thật không phải Bành Thanh, chân chính Bành Thanh đã sớm tại nhiều năm trước chết đi. Ngày đó chết bởi trước mắt mọi người, chính là Ngũ Lão Hội, tên là Thiên Diện Ma Tôn tu sĩ sáng tạo phân thân. Dụng ý khó dò, mưu toan tại vạn tiên minh bên trong gây ra hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, thật giả khó nói, dần dần, tuy nhiên chuyện nhiệt độ không có yếu bớt, nhưng là liên quan tới Bành Thanh trước khi chết chân thực điên ngôn luận, lại là không có bao nhiêu người để ý. Như thế, lại trọn vẹn qua hơn 10 ngày, liên quan tới Bành Thanh sự kiện, cũng chậm chậm bị mọi người quên, thảo luận người càng ngày càng ít, cuối cùng dư luận hoàn toàn lắng lại. Tựa như trên đời căn bản chưa từng xảy ra việc này đồng dạng. Hứa Bạch may mắn không làm nhục mệnh. Nam cung sĩ Vinh cũng hết sức hài lòng. Hiếm thấy hào phóng một lần. Ban thưởng không ít công huân cùng độ cống hiến. Càng giao cho Hứa Bạch một pho tượng. Đây là chấm ngoặc kép. Hứa Bạch đem pho tượng nắm ở lòng bàn tay. Một cỗ cảm giác huyền diệu tự nhiên sinh ra. Tựa như là nắm chính mình mặt khác một bộ thân thể giống như. Đây chính là vãng sinh sắc lệnh. Nam cung sĩ Vinh mặt mang vẻ đắc ý giới thiệu nói. Trước đó không lâu, ta được đến phía trên ban thưởng ba tôn. Một tôn giữ lấy chính mình dự bị. Dư thừa mang theo trên người cũng là vô ích. Lần này ngươi lập xuống đại công, dứt khoát thì thưởng cho ngươi. Có thứ này, coi như bất hạnh vẫn lạc, cũng có thể lập tức chuyển thế phục sinh. Hứa Bạch mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ đại nhân hậu ái. Vãng sinh phủ thiết lập đến bây giờ, Hứa Bạch thân là một châu liên thông sứ, cũng không có hỏi tham gia có thể thu hoạch được vãng sinh phủ bên trong rất nhiều bảo vật phương pháp. Tuy nhiên lúc trước chiếu cáo thiên hạ thời điểm, nói chỉ cần độ cống hiến, người người đều có thể thu hoạch. Nhưng là các châu vãng sinh phủ đại môn đóng chặt, đừng nói tu sĩ tầm thường, liền xem như Hứa Bạch cũng là căn bản không có cách nào tiến vào. Càng đừng đề cập đổi lấy vãng sinh phủ bên trong đủ loại vật tư. Tuy nhiên thiên hạ tu sĩ có rất nhiều bất mãn, nhưng vãng sinh phủ không nhận các châu tiết chế, chỉ lấy đủ loại bảo vật không có chuẩn bị tốt làm lý do, đem vặn hỏi đánh trở lại tới. Trịnh trọng vô cùng đem vãng sinh sắc lệnh thu hồi. Hứa Bạch cách trước khi đi, chợt lại hỏi, Nam cung đại nhân. Bành Thanh trước khi chết, nói tới, có tặc nhân tước hắn thọ, chấm ngoặc kép, là có hay không có việc. Hứa Bạch thấp giọng, nếu như là thật, như vậy chỉ ép tới nhất thời, không ép được cả đời a. Nam cung sĩ Vinh trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, đã người người cũng có thể phục sinh, thọ mệnh cái gì, cũng liền không có trọng yếu như vậy. Đối với chúng ta mà nói, chứng đạo trường sinh, căn bản là xa không thể chạm tưởng tượng. Nếu như thế, cần gì phải quan tâm cái này rất nhiều. Nam cung sĩ Vinh dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Có điều, chưa hẳn thiên hạ tất cả tu sĩ đều có thể giống ta như vậy rộng rãi. Các nơi sớm muộn sẽ có người phát giác việc này. Ép không được, chúng ta muốn làm, cũng là kiên quyết không thể để sự kiện này. Tại chúng ta Thiên Lương Châu ban đầu bạo phát, Nam Cung Sĩ Vinh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lời nói này, không khác là khẳng định Bành Thanh trước khi chết ngôn ngữ chân thực tính. Hứa Bạch trầm mặc không nói. Trọng trọng gật đầu, cáo từ rời đi trên đường. Hứa Bạch trong đầu suy nghĩ bốc lên. Tước hắn thọ, chấm ngoặc kép, là vãng sinh thiên tôn nghịch ý không hoàn toàn. Hoàn thành tu sĩ chân linh phục sinh nhất định phải thủ đoạn. Vẫn là, chấm ngoặc kép, có ý bắt trước thượng cổ thời kỳ Nhược Mộc. Vị này vãng sinh thiên tôn, theo lộ ra tung tích, đến chính thức nghịch ý, đều lộ ra từng tia cổ quái. Thiên huyền kính lấy thiên mà thay, vãng sinh thiên tôn, lấy Nhược Mộc mà thay. Hứa Bạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tốc độ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cũng cùng trước đó Tử Khung Thiên Tôn đồng dạng, nhỏ không cảm nhận được hướng về không trung nhìn lại, sau đó cấp tốc không để lại dấu vết cúi đầu xuống, vội vàng mà đi. Thiên Quyền Châu, Sóc Phong biệt viện bên trong, Lý huynh, Sóc Phong hơi kinh ngạc thanh âm truyền đến, vừa mới hai người trong tỉ thí, Sóc Phong đánh thẳng tận hứng. Lý Phàm lại chợt phát ngốc, nguyên bản có thể tùy tiện tránh thoát công kích, trực tiếp oanh kích ở trên người hắn, cuồn cuộn kiếm khí tung hoành, đem Lý Phàm nửa người dưới trực tiếp chém thành hư vô. May ra bây giờ là tân pháp thời đại, cái này một chút vết thương nhỏ, đối nguyên anh tu sĩ mà nói, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, tại động thiên hơi hơi trong tiếng nổ vang. Lý Phàm thân thể liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Lý Phàm mặt lộ vẻ xin lỗi sắc. Ta vừa mới nắm giữ cái này tước mệnh thần thông không lâu. Cùng Sóc huynh ngươi mấy ngày liền ác chiến. Đã là biến đến có chút tâm thần hoảng hốt. Sóc Phong lúc này mới chợt hiểu. Là ta sơ sót, nhất thời cao hứng. Lại là quên đi bực này đỉnh cấp thần thông. Tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Ha ha ha, đều tại ta quá mức hưng phấn. Rất lâu chưa bao giờ gặp loại này tài năng như thần thủ đoạn. Thậm chí ngay cả ta đối kiếm, thao túng đều có thể ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Sóc Phong chật chật tán dương. Lý huynh ngươi lại nghỉ ngơi một lát đi. Nói chuyện công phu, kiếm quang một lóe, Sóc Phong hàng đầu đỉnh mấy sợi tóc trắng gọt đi. Sau đó quát lên một tiếng lớn. Toàn bộ thân hình tựa như rắn lột da đồng dạng. Đem nhìn qua có chút thương lão. Rách nát thân thể, cởi quần áo, giống như toàn bộ bóc xuống, lần nữa khôi phục tuổi trẻ cường thịnh Sóc Phong. Bấm tay gảy nhẹ, đem cũ thân thể hóa thành cho bụi. Trong miệng cảm thán, đạo hữu cái này kéo tơ tước mệnh thần thông. Quả nhiên là bất phàm. Nếu luận mỗi về thực chiến hiệu quả mà nói, có thể nói là ta cuộc đời ít thấy. Nếu như không phải ta thể chất đặc thù. Sợ là cũng không thể không kiêng nể gì như thế theo ngươi giao chiến. Tu sĩ tầm thường bị ngươi thần thông đánh trúng, sợ không là gần nửa ngày công phu liền muốn thọ tận mà chết. Lý Phàm làm ra tâm lực bộ dáng tiểu tụy, khoát tay áo, đừng nói nữa. Tuy là ta dốc hết tâm can đẫm máu và nước mắt sáng tạo, chỉ tiếc lại không đuổi kịp thời đại biến hóa. Bây giờ vãng sinh phủ sừng sững bầu trời, người người đều có thể phục sinh. Ta cái này thức thần thông, cường thì cường vậy, nhưng uy hiếp lực lại yếu đi mấy lần không thôi. Dù sao đều có thể phục sinh, coi như thân thể rách nát lại như thế nào. Lý Phàm thở dài thở ngắn nói. Sóc Phong lắc đầu, Lý huynh không cần khiêm tốn. Vãng sinh phục sinh, chấm ngoặc kép, hừ, tránh thức đương đại cường giả, tất không có khả năng không thèm để ý ngươi cái này thức thần thông. Bằng vào chiêu này, người đã thắng qua thiên hạ vô số tự xưng là anh hùng hào kiệt hạng người. Ân, đãi ngộ cũng nên nói lại. Chỉ là sơ cấp cung phụng, ngược lại là có chút ủy khuất ngươi. Sóc Phong sờ lên cái cằm, chậm rãi nói ra. Hết chương.